khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1225, ngày lễ khai mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên trả lời vẫn chưa vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Ngày bình thường nàng thỉnh thoảng sẽ tu luyện hội. Nói là tu luyện, hắn thật nói trắng ra cũng là cảm ngộ phía dưới thiên địa pháp tắc cái gì. Nhưng cuối cùng, còn không có sử dụng sẽ 3D thiết bị hoặc ăn bữa cơm lấy được tăng lên nhiều. Cho nên đối Yêu Tử Yên mà nói, tu luyện càng giống là giải trí phương thức. Dùng để giết thời gian cũng không tệ lắm. Đã biến thành giết thời gian phương thức. Lạc Xuyên không để ý Chimera kháng cự lại tại trên đầu của nó xoa nhẹ vài cái. Thời gian cũng không sớm. Vạn hoa hội chợ cũng nhanh muốn bắt đầu. Hôm qua ta nhìn trong thành thị quảng trường phụ cận cấm đoán đối ngoại mở ra. Cần phải đang chuẩn bị lấy thứ gì? Yêu Tử Yên giảng thuật hôm qua nhìn đến cảnh tượng. Đi thôi, đi xem một chút. Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lờ mờ có thể nhìn đến phương xa đèn đuốc. Chuẩn bị thời gian dài như vậy. Cũng không biết là dạng gì. Rời đi quán cà phê. Ban đêm nhỏ gió đập vào mặt. Có thể nghe thấy được nhàn nhạt hương hoa. Tựa hồ cả tòa thành thị đều bao phủ tại hương hoa trong hải dương. Bầu trời đêm thanh tịnh. Hai vòng sáng trong trăng sáng hòa lẫn. Sáng chói tinh hà tô điểm ở giữa. Tựa như họa sĩ dưới ngòi bút tĩnh mịch duy mỹ họa tác. Chimera tự nhiên bị nhét vào quán cà phê giữ nhà. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên là đi ra ngoài chơi. Chắc chắn sẽ không mang theo nó. Lại nói, Thiên Lan Đại Lục có cái gì ngày lễ? Lạc Xuyên đá cái cục đá. Nhìn lấy nó ủng ục ục lăn đến ven đường. Yêu Tử Yên cùng hắn sóng vai đi tới. Thanh lãnh ánh trăng vẩy xuống. Sâu tóc dài màu tím như chù đoạn giống như tản mát. Tựa như tản ra nhàn nhạt phát sáng. Cynthia khí hậu xem như đầu mùa hè. Yêu Tử Yên mặc lấy thân Cynthia phong cách phục sức. Chủ sắc điệu là màu đen cùng màu xanh đậm. Ngày lễ, đương nhiên là có a. Lão bản ngươi bình thường đều không thế nào đi ra ngoài. Khẳng định không biết, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Thiên Lan Đại Lục rất lớn. Mỗi cái quốc độ cùng địa vực ở giữa ngày lễ tự nhiên không có khả năng thống nhất. Tại đi vào khởi nguyên thương thành trước đó, Yêu Tử Yên tại Thiên Lan Đại Lục sinh sống thật dài một đoạn thời gian. Mặc dù nói không có tận lực tiếp xúc xã hội loài người. Nhưng đối nó còn là có hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ. Quảng cáo, đó là đương nhiên, Lạc Xuyên tán đồng gật đầu. Xã hội hiện đại mỗi cái quốc gia ngày lễ đều không hoàn toàn giống nhau. Thiên Lan Đại Lục cũng là như vậy, không có gì tốt ly kỳ. Cộng đồng ngày lễ đương nhiên cũng có. Ước chừng tại trời đông giá rét chi nguyệt trung tuần. Năm tháng thay đổi thời điểm. Yêu Tử Yên nói tiếp. Bốn loại thời tiết, một lần luân hồi đại biểu một năm. Đây cũng là Thiên Lan Đại Lục đối thời gian ghi lại phương pháp. Kỹ càng chỗ Lạc Xuyên cũng không hứng thú đi tìm hiểu. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Làm xuyên qua chỗ rẽ. Cảnh tượng trước mắt tùy theo phát sinh cải biến. Trên đường phố đèn đuốc sáng chói. Đem hai bên nở rộ hoa tươi chiếu rọi đến muôn hồng nghìn tía. Trong không khí tràn đầy nồng đậm hương hoa, người đi đường ngược lại là không có nhiều. Không có chờ đợi thời gian quá dài. Liền có ma đạo đoàn tàu chạy chậm rãi mà đến. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi tới. Chỗ trống rất nhiều. Hai người tìm cái hàng sau gần cửa sổ địa phương. Lần này ma đạo đoàn tàu sẽ trực tiếp thông hướng trung tâm quảng trường. Yêu Tử Yên cho Lạc Xuyên giảng thuật. Lạc Xuyên gật gật đầu, ánh mắt nhìn lấy bên ngoài, cảnh tượng trong tầm mắt phi tốc lui lại, hóa thành mơ hồ quang ảnh. Dần dần, ma đạo đoàn tàu tốc độ giảm xuống, sau cùng chậm rãi đình chỉ. Phía trước được rất nhiều người, còn có thể nhìn đến kỵ sĩ vệ đội bóng người. Phía trước cần phải không qua được. Lạc Xuyên theo vị trí bên trên đứng dậy, Ma đạo đoàn tàu phía trên còn lại hành khách, tại phát hiện điểm ấy sau cũng liên tiếp đi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố đều là người đi đường. Ma đạo đoàn tàu căn bản không có khả năng thông qua. Người tốt nhiều, Yêu Tử Yên cảm thán. Đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên cầm Yêu Tử Yên tay. Yêu Tử Yên cười gật đầu. Đi theo cước bộ của hắn, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại dày đặc biển người bên trong. Lại nói, đây không phải nhiệm vụ của ngươi à, gọi ta làm cái gì? Bị kéo tới xung làm lao động tay chân Hermen sắc mặt bất đắc dĩ. Coi như giúp đỡ không được à, vỗ bờ vai của hắn. Đừng cho là ta không biết, ngươi thực lực của người này rất mạnh. Ta đều đánh không lại ngươi. Hermen bất đắc dĩ lắc đầu. Không cùng hắn tranh luận. Lại nói, ngươi để cho ta tới là làm cái gì? Đừng nhìn hiện tại thẳng bình hòa. Vụng trộm không biết cất giấu bao nhiêu tâm hoài quỷ thai ra hỏa. Chỉ cách đó không xa chen chúc đường đi. Giúp ta bảo trì tốt nơi này là được. Có thể bắt lấy những cái kia người gây sự càng tốt hơn. Ta thế nhưng là trinh sát, không phải lính đánh thuê. Hermen nhịn không được phàn nàn. Khóe mắt quét nhìn chợt nhìn thấy hai đạo có chút quen thuộc bóng người. Làm hắn hướng về cái hướng kia nhìn lại thời điểm đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Chú ý tới Hermen dị dạng. Cũng nhìn qua, không có gì. Hermen lắc đầu. Hắn có thể xác định vừa mới cái kia tuyệt đối không phải là ảo giác của mình. Không hiểu biến mất thời gian dài như vậy quán cà phê lão bản cuối cùng xuất hiện. Nếu là có thể gặp phải lời nói chính mình muốn hay không hỏi một chút hắn gần nhất không có mở tiệm nguyên nhân. Mặt khác còn có một việc. Biểu lộ bỗng nhiên biến đến nghiêm túc. Thấp giọng, lần này vạn hoa hội chợ có lẽ sẽ có Yên Diệt giáo đồ tham dự. Yên Diệt giáo đồ, Hermen nhíu mày, cái kia đám người điên muốn làm gì, quảng cáo. Người mới nói bọn họ là tên điên. Bất đắc dĩ buông tay. Phong tử tư duy phương thức người bình thường làm sao có thể lý giải. Khả năng lại chuẩn bị tiến hành cái gì hủy diệt thế giới kế hoạch. Nghe là cái tin tức không tốt lắm. Hermen trầm giọng nói. Vương quốc đối với chuyện này cũng rất xem trọng. Ngoại trừ trên mặt nổi chúng ta bên ngoài. Chỗ tối còn có khác chuẩn bị. Vỗ Hermen bả vai. Chấp pháp quan viên. Hermen hé mắt. Chấp pháp quan viên. Vương quốc quan phương tổ chức. Coi như truyền kỳ cấp bậc cường giả đối mặt thời điểm cũng sẽ sinh ra áp lực. Mấy năm trước thiên tai buông xuống thời điểm, theo băng phôi xâm nhập, trong vương quốc còn xuất hiện to nhỏ nhỏ phản loạn. Bất quá theo chấp pháp quan viên tham gia, những thứ này phản loạn rất nhanh liền mai danh ẩn tích. Ta không biết, mặt không thay đổi lắc đầu, hoàn toàn không tiết lộ tin tức. Chỉ phải làm cho tốt trên tay công tác liền tốt. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tại chen chúc náo nhiệt biển người bên trong ghé qua. Bên tai tràn đầy hối hả ồn ào âm thanh. Lạc Xuyên tự nhận là không thích loại này quá mức ồn ào hoàn cảnh. Tại địa cầu thời điểm hắn cũng rất ít tham dự mỗi cái ngày lễ hoạt động. Ngày bình thường đều là trạch trong phòng. Coi như gặp được năm loại hình ngày lễ. Cũng chỉ là ăn bữa ngon coi như vượt qua. Nhưng bây giờ hắn xem như minh bạch. Hắn chỉ là không thích một người đợi tại ồn ào hoàn cảnh mà thôi. Lão bản, nơi này cũng có loại thức ăn này. Yêu Tử Yên đem vừa mới mua được đồ vật đưa cho Lạc Xuyên. Nhìn qua cùng băng đường hồ lô không sai biệt lắm. Bên ngoài bọc lấy tầng trong suốt sáng long lanh nước đường. Bên trong bao vây lấy đã bỏ ra hoa quả. Thanh Liên Chi Đỉnh, lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Cách chương.